Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với mái tóc tém sát ót, giờ trông tôi chẳng khác nào một thằng con trai. Chị liền đến gần tôi ra hỏi ngay. Trời đất, Min Min, em cắt tóc hả? Sao lại cắt ngắn dữ vậy? Dạ, tại trời nóng quá, em muốn cắt ngắn cho mát ạ. Tôi bịa đại một lý do để chị Hồng Anh không biết tôi cắt tóc vì buồn tình. Chị chợt tặc lưỡi. Nóng thì cột lên, hoặc búi lên cho gọn. Em tóc dài và mượt, cắt đi uổng quá. Chị Hòa Trâm nhất định sẽ không thích đâu. Nhưng giờ lỡ rồi thì biết làm sao đây? Tôi cười không đáp. Có lẽ chị Hồng Anh đâu biết. Đây không hẳn chỉ là cắt tóc, mà vì tôi muốn thay đổi. Kể từ giờ tôi sẽ khác đi. Về suy nghĩ và kể cả trong tình cảm. Đúng lúc từ bên ngoài tên Chan Chan đi vào, đồng thời cất tiếng khá to. Chị dâu ơi, cho em mượn cái khăn lau mồ hôi một chút ạ. Chan Chan nhanh chóng khựng lại khi thấy tôi đang đứng kế chị Hồng Anh. Cậu ta nhìn tôi không chớp mắt, kiểu như bất ngờ bởi một chuyện gì đó. Tôi nghĩ hẳn cái tên cool boy này ngạc nhiên vì mái tóc mới cá tính này. Lông mày cau chặt lại, Chan Chan liền hỏi nhanh. Cái quái gì vậy? Đằng ấy cất tóc à? Y như là con trai. Ừ, có gì không? Sao đằng ấy lại cắt tóc? Mái tóc dài lúc trước đẹp như thế mà nỡ cắt đi. Thật là cái gì? Tóc tớ thích thì tớ cắt. Liên quan gì đến cậu? Chan Chan lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, sống hệt như đêm qua. Tuy không né tránh, nhưng kỳ thật đôi mắt ấy khiến tôi bất giác khó chịu. Cậu ta làm như tôi vừa hành động gì đó rất sai trái không bằng. Tức thì chị Hồng Anh bảo, thôi, để chị đi lấy khăn cho em. Không cần nữa đâu, em lên phòng ạ. Cậu ta buông câu hậm hực pha một chút tức giận. Chan Chan lập tức bỏ đi lên lầu, còn tôi vẫn đứng im lặng vì biết rõ cậu ta ghét cái việc tôi cắt tóc. Sáng chủ nhật, trong lúc dùng bữa sáng, tôi để ý cả nhà đều nhìn mình không rời. Có lẽ hẳn là vì mái tóc tém giống con trai của tôi, một sự thay đổi bề ngoài bất ngờ. Tôi biết ngay mà. Sao tự nhiên em lại cắt tóc ngắn như thế? Chị Hòa Trâm lên tiếng hỏi trước. Dạ, trời nóng quá ạ. Với lại thỉnh thoảng em muốn thay đổi một tí. Mái tóc dài qua lưng cắt ngắn đến sát ót mà bảo thay đổi một tí à? Hay là thất tình vậy cô nương? Tôi hơi khựng lại một tí. Ông anh chồng mắc bệnh kỹ quá mức này. Hay nói đùa, nhưng phải công nhận câu đùa nào của ông ấy cũng trúng tim đen của người khác. Tôi kín đáo nhìn qua tên Chan Chan. Cậu ta vẫn ăn bình thường, nhưng dường như đang suy nghĩ gì đó vì gương mặt khá trầm tư, nhịp độ ăn cũng chậm lại. Chẳng rõ tên này nghĩ gì khi nghe anh Dũng Văn nói tôi thất tình nên cắt tóc. Mà rõ ràng một phần cũng liên quan đến cậu ta còn gì. Anh nói gì kỳ thế? Chị Hồng Anh đẩy nhẹ tay chồng tôi. Đùa một chút thôi. Nhưng đúng là phụ nữ đột ngột thay đổi vẻ bề ngoài thì chủ yếu là có hai nguyên nhân. Đang yêu hoặc là thất tình. Anh thấy Min Min với Chan Chan dính nhau như keo, nên có lẽ sẽ rơi vào trường hợp một. Anh Dũng Văn nháy mắt với tôi, không muốn hưởng ứng mấy câu nói nhảm nhí, nên tôi hơi lườm anh ta. Trường hợp một cái quái gì? Đang thất tình đấy bố. Ngồi đó mà nhang cuội bảo người ta yêu đương, khiến lòng thôn thốn như móc gai vậy. Chợt mẹ chồng tai bảo. Lát nữa, hai đứa lại đến lớp tiền sàn có phải không? Đi học đều, vậy thì tốt. Cái đó giúp ích lắm, đặc biệt là với Min Min. Tôi và Chan Chan không hẹn mà cùng gật đầu đáp lại. Kỳ thật, tôi vẫn có ý định đến lớp tiền sàn một mình. Từ bây giờ, tựa tôi sẽ lo cho bản thân, không muốn trông chờ vào ai hết. Đặc biệt là không dính líu đến tên cool boy kia. Lát dùng bữa sáng xong, tôi phải tìm cách trốn cậu ta để ra khỏi nhà. Từ đây đến nhà cô biết cần phải đón xe buýt hai chuyến. Hơi cực một tí, nhưng sẽ cố gắng. Vì dù sao như vậy cũng còn đỡ hơn là phải ngồi cùng Chan Chan trên chiếc xe đạp suốt một tiếng đồng hồ. Tôi rất ghét cái sự không thoải mái. Kế hoạch chuẩn đi của tôi diễn ra khá êm xuôi. Tôi lợi dụng lúc Chan Chan vào phòng vệ sinh thì phóng như bay ra khỏi nhà. Vừa bước vào phòng học thì tôi thấy Thu Cúc đang ngồi nói chuyện gì đó với chị Hiền Lan. Trông con bé bô bô ba ba cái miệng không ngừng, còn chị Hiền Lan thì mặt mày buồn xo, như vẻ vừa xảy ra chuyện gì đó. Mau chóng đi lại gần ngồi vào ghế, tôi liền hỏi. Có chuyện gì mà hai người bàn tán sôi nổi thế hả? Chị Min Min đến rồi ạ. Thu Cúc quay qua bảo. Chị Hiền Lan đang buồn rầu vì mấy hôm nay anh người yêu không gọi điện cho chị ấy. Sao chị không gọi cho anh ấy? Tôi nhìn sang cô chị 20 tuổi. Chị gọi mấy chục lần mà máy anh ấy toàn báo bận suốt. Chán quá em ạ. Anh ấy né tránh chị thật rồi. Anh ấy không còn cần chị với cái thai nữa. Chị buồn kinh khủng luôn. Nghe tiếng thở dài não nề cùng gương mặt sầm xuống của chị Hiền Lan là tôi cũng chán chường theo. Hoàn cảnh của tôi và chị cũng tựa tựa nhau, đều đang buồn khổ vì con trai. Nói thật, sao mà đám con trai ác thế? Hành con gái đủ điều, kẻ thì bắt cá hai tay, kẻ thì trốn tránh trách nhiệm. Biết làm con gái đã khổ lắm rồi, mà còn đối xử tệ bạc như vậy. Em nói rồi mà, nếu đau khổ thì chị và anh ấy chia tay đi, Thu Cúc dứt khoát. Tình cảm mà em, đâu thể nói bỏ là bỏ được đâu. Thu Cúc nhìn tôi cười cười. Như em nè, từ khi thì bị thằng bạn trai làm cho dính bầu, rồi bỏ đi biệt xứ, em chẳng còn nhớ đến hắn nữa. Hạ người như vậy, bỏ đi là vừa. Còn tùy tính cách em ơi, em may mắn được trời cho cái tính mạnh mẽ thì đỡ. Còn chị đây vốn từ đó đến giờ là người tình cảm nhiều hơn lý trí. Cái gì hành xử cũng theo con tim, chứ ít khi nghe theo cái đầu. Mà chắc là do nợ. Nhiều khi chị nghĩ dứt khoát chia tay xong, vậy mà vẫn không làm được. Có lẽ chị còn cần một bờ vai để nương tựa. Tôi và Thu Cúc nhìn nhau rồi cùng lắc đầu thở dài thườn thượt. Thấy số chị Hiền Lan lận đận quá. Những người luyện tình thường khổ. Người xưa thường hay bảo duyên đẹp chứ chuyển qua thành nợ rồi thì thảm. Yêu nhiều tức là nợ nhiều. Tôi suy nghĩ chưa được bao nhiêu thì cô Bích vào lớp. Sau đó lớp bắt đầu bài học hôm nay. Mở cuốn tập ra và cầm cây viết lên để ghi chép. Tự dưng tôi nhớ đến cảnh Chan Chan vẫn thường ngồi chép bài bên cạnh cho mình. Nghĩ lại mới thấy bản thân đã quá ỷ lại vào người ta. Đó là lý do cậu ta luôn biết tôi phải ăn gì khi mang thai. Còn tôi thì... Trưa, tôi về nhà dưới cái ánh nắng gay gắt. Trạm xoay biết cách nhà Chan Chan một đoạn nên tôi phải quốc bộ. Vừa bước qua cổng với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi là tôi thình lình gặp ngay Chan Chan. Cậu ta đang đứng dưới gốc cây mận, tán cây xanh tỏa ra một bóng mát một vùng xanh. Dường như cố ý chờ tôi hay sao mà vừa thấy mặt tôi là tên cô bò đã lập tức chạy đến, đồng thời nắm tay tôi kéo sành sạch ra sau vườn. Trời nắng quá nên Chan Chan chọn điểm rừng là chỗ đền thần. Cũng may có thể cậu ta muốn thần linh chứng giám cái gì đây. Vẫn còn giữ chặt tay tôi, Chan Chan bắt đầu cất giọng hơi trầm. Giờ chỉ còn hai chúng ta. Chúng ta hãy nói rõ mọi chuyện với nhau xem nào. Nói cái gì? Tôi nhún vai thở ơ. Còn gì nữa? Là về thái độ tránh né quá đáng của đằng ấy với thằng này. Sáng nay đã bảo cả hai sẽ cùng đến lớp cô Bích. Vậy mà cuối cùng đằng ấy vẫn trốn đi một mình. Rốt cuộc, đằng ấy nghĩ cái gì vậy? Bộ còn giận đằng này về chuyện hôm bữa với chị Trân Châu à? Vẻ trách móc khó ưa từ Chan Chan khiến tôi bực bội. Đây đã cố nhịn mà đó cứ chọc hoài. Ừ đấy, thì sao nào? Cậu phải là người hiểu rõ lý do tôi tránh mặt cậu chứ. Đằng này đã giải thích rõ ràng chuyện hôm trước, không phải là cố ý rồi. Từ đó đến nay cũng hơn 4 ngày rồi, mà đằng ấy vẫn đang còn để ở trong lòng hả? Này, cool boy, tớ giận bao lâu là chuyện của tớ. Cậu cần gì phải lo? Nhưng ở chung một nhà, mà cứ liên tục tránh mặt nhau thì rất khó chịu. Thế tớ không khó chịu ư? Lòng giận và bức bối thì biết phải làm gì? Cười hả? Chan Chan đột nhiên gắt lên. Đằng ấy đừng có trẻ con như thế. Chỉ như vậy cũng giận mãi là sao? Tôi nhìn cậu ta, cố hạ sự ất ức đang sắp phun trào trong lồng ngực, đáp rõ. Phải, tớ trẻ con đó. Tớ cũng là người hay giận đấy. Như thế là sai hả? Cậu thử hỏi các cô gái khác xem. Nếu chàng trai của họ quan tâm đến người khác thì họ có giận không? Đằng ấy đặt nặn mối quan hệ giữa đằng này với chị Trân Châu rồi. Cả hai chẳng có gì ngoài tình chị em cùng trường. Tôi cười nhạt nhẽo trước câu nói dối trắng trợn từ tên Chan Chan. Cậu định giấu tớ đến bao giờ nữa? Hay là đến suốt cuộc đời luôn? Ý đằng ấy là sao? Tình cảm chị em ư? Thật sự đâu phải là như vậy. Cậu đừng tưởng tớ không biết. Cô chị Trân Châu đó vốn dĩ là mối tình đầu của cậu. Cậu đã thích chị ấy 4 năm trời có đúng không? Đối diện, gương mặt Chan Chan tràn đầy ngạc nhiên. Cậu ta thoáng bất động, còn mắt thì nhìn tôi không chớp. Sao nào? Bị nói trúng bí mật rồi hả? Thế mà ban nãy hùng hồn tuyên bố cả hai chẳng có gì hết. Xạo thì nó cũng vừa vừa thôi. Coi thường thánh thần quật cho một phát. Ai nói cho đằng ấy biết là chị Hùng có phải không? Giọng Chan Chan có chút biến đổi. Điều đó không quan trọng. Cái chính ở đây là mối quan hệ không bình thường giữa cậu với chị Trân Châu. Và cậu đã luôn nói dối tớ về tất cả. Không phải như đằng ấy nghĩ đâu. Thế tớ nên nghĩ làm sao? Cậu không thể phủ nhận việc cậu từng thích chị Trân Châu. Chan Chan im lặng vài giây, rồi chậm rãi trả lời. Đúng vậy. Đằng này từng rất thích chị Trân Châu, suốt thời cấp 2 và đến khi chị ấy sang du học. Tôi biết rất rõ lòng mình vô cùng khó chịu. Có một chút nhói nhói ở tim khi nghe chính miệng Chan Chan thừa nhận tình cảm dành cho cô chị Trân Châu ấy còn gì tệ hơn nữa không? Nhưng đó đã là quá khứ. Đằng ấy phải hiểu rằng, bây giờ chị Trân Châu trở về nước, đằng này có hơi bất ngờ một chút. Dù vậy tình cảm đã chẳng còn như xưa. Không đúng. Rõ ràng cậu vẫn còn tình cảm với chị Trân Châu. 4 năm không hề ít. Chờ hết, cậu còn giữ hình chị ấy trong bóp tiền. Phía sau còn ghi dòng chữ, mãi mãi không quên nữa cơ mà. Chàn Chàn lại tiếp tục lặng thinh, ánh mắt chưa rời khỏi tôi. Có lẽ là do không ngờ tôi lại biết nhiều hơn những gì cậu ta tưởng. Nhưng Chàn Chàn không hề chối trước những lời khẳng định của tôi, điều đó có nghĩa gì. Tôi không thể đứng đây nói tiếp nữa, nên đã quay gót. Tức thì Chàn Chàn liền giữ tay tôi lại, mỗi lúc một chặt hơn. Tôi biết cậu ta nghĩ gì. Chàn Chàn, tôi hy vọng cậu hãy tự hỏi lại bản thân mình. Rốt cuộc người cậu thật sự có tình cảm là ai? Là Min Min hay là chị Trân Châu? Nếu cậu vẫn tiếp tục không rõ ràng như thế này, thì chỉ khiến tất cả đau khổ và khó xử thôi. Đôi khi người ta thường ngộ nhận một cảm giác nào đó, chứ không hẳn hoàn toàn là yêu thương. Còn một điều nữa, trong lúc cậu chưa hiểu rõ tình cảm của mình, thì xin đừng làm phiền tớ nữa. Nói xong, tôi rút nhẹ nhàng tay ra vì sự nắm giữ từ Chan Chan đã lỏng dần. Tôi vội vã rời khỏi khu vườn đang bị cái nắng trưa oi bức thiêu đốt. Rất nhanh, tôi còn kịp nghe tiếng thở dài lặng lẽ của cậu ta. Chiều tối, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Tôi đang ở trong phòng làm bài tập thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cái tên Thu Cúc hiện lên. Alo, Thu Cúc à? Có gì không em? Tôi không nghe đầu dây bên kia đáp lời. Tuy vậy nó không hoàn toàn chỉ là sự im lặng, có âm thanh thở ra nặng nề và cả tiếng mưa rơi đều đều. Tôi toàn hỏi lần nữa thì chợt nghe. Chị Min Min, em không muốn làm phiền chị, nhưng giờ em không biết phải đi đâu, nên... Đã xảy ra chuyện gì với em à? Em đang ở đâu? Em ở trước cổng nhà chị. Lần trước, chị cho em địa chỉ nên em tìm đến. Vậy là em đứng trước cổng ngôi nhà, có cái sân rộng có phải không? Em dầm mưa sao? Khi nghe Thu Cúc đáp vâng thì tôi liền bảo. Chị ra ngay đây. Lập tức rời khỏi phòng, chẳng kịp để chị Hồng Anh nói, tôi đã mau chóng càng dù chạy ra ngoài cổng. Trước mặt tôi, Thu Cúc đứng run rẩy dưới mái ngói, có những hạt mưa tuôn mạnh. Toàn thân em ướt nhèm, trông chẳng thua gì một chú côn con mắc mưa thảm hại. Thu Cúc! Nghe tiếng gọi, Thu Cúc quay lại. Vừa thấy tôi, cô bé 14 tuổi đã lao đến ôm chầm tôi khóc thê thảm. Ôm lấy em, tôi vỗ về. Nào, mau vào nhà kéo cảm lạnh. Thấy tôi đưa một cô bé xa lạ ướt sũng mưa vào trong nhà, chị Hồng Anh ngạc nhiên hỏi. Ai vậy Min Min? Em ấy dầm mưa à? Chị ơi, Khoa đã nói chuyện này, chị có thể pha cho em ấy một ít nước nóng để tắm không ạ? Ừ, được rồi. Nói em ấy mau tắm thay đồ ướt ra, để cảm lạnh thì mệt đấy. Nghe lời tôi, Thu Cúc vào trong nhà tắm để tắm rửa thay quần áo. Đứng bên ngoài chờ, chị Hồng Anh không bỏ qua cơ hội hỏi tôi về cô bé. Rốt cuộc thì đó là ai thế em? Dạ, em ấy tên là Thu Cúc, học lớp tiền sản với em ạ. Lớp tiền sản? Tức nghĩa là em ấy cũng đang mang thai à? Đúng ạ, Thu Cúc mới 14 tuổi, mang thai được 4 tháng rồi, dính bầu với bạn trai chị ạ. Trời Phật ơi, không thể tin nổi mà. Vậy sao em ấy lại dầm mưa đến đây? Cái này em cũng chưa rõ. Chờ lát nữa Thu Cúc tắm xong, rồi em sẽ hỏi chuyện thử xem ạ. Đúng lúc đó giọng chị Hòa Trâm thình lình cất lên. Hai em đang nói gì mà sôi nổi thế? Tôi và chị Hồng Anh mau chóng quay qua, thấy bóng sáng của chị Hòa Trâm xuất hiện trên bậc cầu thang. Bên cạnh đó còn có Chan Chan. Tôi chưa kịp trả lời thì cửa phòng tắm mở ra. Thu Cúc từ bên trong bước ra, mỉm cười bảo. Em tắm xong rồi chị Min Min ơi. Tất nhiên cả chị Hòa Trâm, Chan Chan đã thấy sự hiện diện của cô bé lạ ngọt ngay trong nhà. Rất nhanh tên khu boy kêu lên. Em là Thu Cúc, học trong lớp tiền sàn. Dạ, là em ạ. Chào anh Chan Chan. Thu Cúc vẫy vẫy tay cười tươi rói. Mấy phút sau, trong phòng khách bắt đầu cuộc nói chuyện của 5 người. Tôi, chị Hòa Trâm, chị Hồng Anh, Chan Chan và Thu Cúc. Chị Hồng Anh đã pha một tách trà gừng nóng hổi cho Thu Cúc. Em ấy đón lấy rồi uống ngon lành. Thức uống này giữ ấm rất tốt. Giờ thì em nói rõ xem Min Min, cô bé này là ai? Chị Hòa Trâm hỏi. Dạ, đây là Thu Cúc, học cùng lớp tiền sản với em ạ. Ý em nói là cô bé nhỏ tuổi này đang mang thai. Đúng đó chị hai. Thu Cúc mới 14 tuổi, mang thai gần 4 tháng. Thằng bạn trai xấu xa của em ấy làm em ấy dính bầu, rồi bỏ trốn mất tiêu. Tên Chan Chan tài lanh nhảy vào nói liên hồi. Tôi mau chóng nhận ra sự biến đổi kỳ lạ trên gương mặt của chị Hòa Trâm. hình như là kinh ngạc lẫn bất ngờ. Tôi có thể hiểu một phần nào đó về điều này. Hẳn chị đang nhớ lại bản thân mình trong quá khứ. Đúng là theo một khía cạnh nào đó thì cả hai khá giống nhau. Thế vì sao em ấy lại dầm mưa đến đây? Em cũng đang định hỏi Thu Cúc về chuyện đó ạ. Dứt lời, tôi nhìn về phía Thu Cúc, đã uống cạn cốc trà gừng. Bốn người còn lại cũng đồng thời đồng loạt hướng mắt vào em. Cô bé nuốt giọt nuốt cuối cùng rồi chùi miệng. Trà gừng uống ngon quá. Em cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền cả nhà. Em đừng bận tâm điều đó. Giờ thì nói cho anh chị nghe lý do em dầm mưa đến đây. Sau câu hỏi nhẹ nhàng từ chị Hồng Anh, thì Thu Cúc lặng thinh chốc lát rồi buồn bã đáp. Trưa, em từ lớp tiền sàn về nhà, thì thấy cha mẹ đang cãi nhau dữ dội. Em vào ngăn rồi bị cha đánh tới tấp vào người. Ông còn mắng chửi em. Mẹ can cha không được nên bảo em chạy ra khỏi nhà. Em sợ quá nên chạy đi. Từ trưa đến chiều em lang thang trên đường mà không dám về. Đến gần tối thì trời mưa lớn. Vừa sợ vừa đói nên em đành đến nhà chị Min Min. Chị Hồng Anh đưa tay vỗ nhẹ đôi vai nhỏ bé đang run của Thu Cúc. Trời Phật, tội nghiệp em quá. Đáng lý em nên đến đây lúc buổi trưa. Dạ, em không muốn làm phiền chị Min Min. Thu Cúc thút thít, lấy tay lau nước mắt sắp rơi. Thoáng nghĩ ngợi, tôi chậm rãi hỏi. Cha mẹ em đang cãi nhau về chuyện gì? Là về em. Cha cứ nói mẹ đưa em đến bệnh viện phá thai, nhưng mẹ em không chịu, nên cả hai mới cãi nhau. Việc này vẫn thường xuyên xảy ra. Cha em muốn em bỏ đứa con trong bụng. Chị Hòa Trâm cau mày. Thu Cúc ngước lên nhìn chúng tôi với đôi mắt đỏ hoe rồi gật đầu. Vâng, cha em không thích em mang thai. Ông ấy hay đánh em. Thu Cúc vén nhẹ tay áo, để lộ những vết bầm tím và vài vết sẹo đã mờ hẳn trên da thịt. Tất cả đều hết sức sửng sốt, đến nỗi chị Hồng Anh còn thốt lên. Tàn nhẫn quá. Còn chị Hòa Trâm thì cầm lấy tay Thu Cúc và không ngừng xem những vết tích bạo hành trên cơ thể em. Lát sau, tôi nghe giọng chị mau chóng thay đổi như là vẻ giận dữ. Người cha tồi tệ, dám đánh đập con gái trong khi nó mang thai. Đã vậy còn muốn nó phá thai nữa. Không thể chịu nổi mà. Nhất định chị không bỏ qua vụ này đâu. Tôi và Chan Chan lập tức nhìn nhau hiểu. Chị Hòa Trâm thật sự đang thấy lại quá khứ đáng buồn của chính mình qua hình ảnh của Thu Cúc. Chợt bên ngoài có tiếng mở cổng và âm thanh chạy vào của chiếc xe hơi. Chị Hồng Anh đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ trắng xóa vì mưa rồi bảo. Cha mẹ và anh Văn Dũng đi dự tiệc cưới về rồi đó. Min Min, em mau chóng đưa Thu Cúc lên phòng đi. Tạm thời để em ấy ngủ tạm ở nhà mình. Đến sáng mai rồi sẽ tính tiếp. Chuyện này chỉ bốn chị em ta biết thôi. Hiểu chứ? Tôi, Chan Chan và chị Hồng Anh gật đầu trước lời dặn dò của chị Hòa Trâm. Tôi đưa Thu Cúc lên phòng mình trước khi ba người nọ bước vào trong nhà. Đóng cửa phòng lại, tôi thở nhẹ nhõm. Đứng sau lưng tôi, Thu Cúc hỏi. Em làm phiền mọi người rồi à? Không phải đâu. Vì cha mẹ chồng chị hơi khó tính một chút, nên chị Hòa Trâm mới bảo em trốn ở trong phòng chị ngủ tạm. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi lựa lời an ủi, đồng thời kéo Thu Cúc đi đến ngủ giường ngồi xuống. Em ấy nhún nhún người có vẻ thích thú. Rồi mấy phút sau, tôi giật mình khi nghe tiếng gõ cửa nên liền hỏi. Ai vậy? Là chị Hồng Anh đây. Màu trắng mở cửa, tôi thấy chị Hồng Anh cầm trên tay một tô cháo nóng hổi nghi ngút khói. Chị nghĩ nên nấu gì đó cho Thu Cúc ăn, để đói bụng ngủ không được đâu. Tôi mỉm cười gật đầu và đón lấy tô cháo. Đóng cửa lại, tôi quay qua thấy Thu Cúc nằm tiếp đi trên giường từ lúc nào. Định gọi cô bé dậy ăn cháo, nhưng tôi nghĩ có lẽ nên để em ấy ngủ, vì cả buổi trời lang thang ngoài đường hẳn là mệt lắm. Khẽ càng đặt tô cháo lên bàn, tôi lại nghĩ đến chị Hòa Trâm. Tôi hơi lo lắng vì không biết chị định làm gì. Tôi mong sao chị ấy đừng nhớ vì chuyện của bản thân mà hành xử nóng vội. Sáng, cả nhà dùng bữa mà chỉ có bốn người mang gương mặt hơi căng thẳng. Khỏi phải nói cũng biết là ai. Vì tôi, chị Hòa Trâm, Hồng Anh và Chan Chan đang che giấu một bí mật ở trên lầu. Đợi đến lúc bữa sáng kết thúc, cha mẹ với anh Văn Dũng đi ra khỏi phòng bếp là chị Hòa Trâm đã mau chóng gọi ba người em còn lại đến dặn dò khe khẽ. Trước mắt, chị chưa tìm ra cách nào để giúp Thu Cúc, nên tạm thời vẫn để em ấy ở trong nhà. Giờ Min Min và Chan Chan cứ đến trường như bình thường. Chị cũng phải đến công ty. May là cha mẹ với anh Dũng Văn đi làm suốt. Hồng Anh, em ở nhà nên nhớ để ý kỹ chăm sóc cho Thu Cúc. Rồi chiều chị về, chị em mình bàn tính kiếp, ok? Tôi nhìn sang Chan Chan, cậu ta nhìn qua chị Hồng Anh, xong cả ba gật đầu đồng ý. Khoảng mấy phút sau tôi rời khỏi nhà. Đúng lúc Chan Chan cũng dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng. Bình thường tên cua bao nhất định sẽ bảo tôi ngồi lên xe, nhưng lúc này cậu ta chỉ nói: đằng ấy đón xe buýt cẩn thận, đằng này đến trường trước đây. Tôi ngạc nhiên nhìn cảnh Chan Chan leo lên xe rồi nhanh chóng đạp đi mất hút. Thiết nghĩ hẳn do trưa hôm qua tôi nói câu xin đừng làm phiền tớ, nên giờ cậu ta mới có thái độ xa cách như vậy. Lòng tuy hơi buồn và có đôi chút hụt hẫng, nhưng tôi thấy thế thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít cả hai chúng tôi cũng sẽ thoải mái nếu có vô tình chạm mặt nhau. Thầy tôi bước vào lớp học một mình, một cách bình thường, thì con Thúy Nga không khỏi thấy kỳ lạ. Hôm nay bố không đến chỗ bí mật trốn Chan Chan nữa hả? Không cần, từ giờ mọi thứ sẽ tốt hơn. Ủa, nghĩa là sao? Đôi mắt mở to hơn ốc bưu của đứa bạn thân, tôi mỉm cười không đáp. Chính vì vậy mà nguyên ngày hôm nay, Thúy Nga cứ liên tục làm bộ mặt khó hiểu và hỏi tôi không ngừng. Tuy nhiên điều đó chẳng hề khiến tôi cảm thấy phiền phức, bởi hiện tại lòng đang nghĩ về việc của Thú Cúc hơn. Không rõ chị Hòa Trâm định giải quyết chuyện em ấy như thế nào. Vấn đề này khá rối rắm, chứng chả đơn giản đâu. Cuối cùng 8 tiếng cũng trôi qua và đến giờ tan học. Tôi với Thúy Nga đang trên đường đi về phòng vệ sinh thì vừa đúng lúc chạm mặt Chan Chan. Vừa mới thấy người thôi là Thúy Nga đã chồng hông bảo: lát Min Min sẽ được anh Quang trở về nhà nên cậu cần không? Chẳng để Thúy Nga vẩu cái môi trề ra nói hết câu là Chan Chan đã lên tiếng, liếc mắt nhìn tôi: đằng ấy đừng quên lời dặn của chị Hòa Trâm, nhớ tranh thủ về sớm đấy. Thấy tôi gật đầu rồi, Chan Chan mới đi đến bãi giữ xe ở trường. Khỏi phải nói, Thúy Nga đã kinh ngạc đến mức nào. Nó cứ liên tục lắp bắp mỗi câu: sao lại thế nhỉ? Chán nản, tôi tiếp tục cái việc đi về phòng vệ sinh. Trong lúc rửa mặt, tôi phát ngán khi Thúy Nga vẫn diễn cái màn tra khảo tôi như trước. Thôi đủ rồi, cậu có thể khép cái mồm lại cho tớ nhờ được không? Never, thắc mắc thì phải hỏi chứ. Tớ sẽ hỏi đến mãi khi bổ chịu giải đáp thì thôi. Thật, tớ bỏ cày với cậu rồi đấy. Có gì đâu mà cậu có thắc mắc hoài vậy. Thái độ của cậu lạ lắm, dường như chả bận tâm đến việc bồ với anh Quang nữa. Là do hôm qua chúng tớ đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi về mối quan hệ hiện tại giữa hai chúng tớ với cô chị Trân Châu. Tớ bảo cậu ta hãy xem xét lại tình cảm của bạn thân cho rõ ràng. Trong quá trình đó thì tớ yêu cầu cậu ta đừng làm phiền mình. Vậy thôi. Cậu ta đồng ý. Tôi gật đầu, bất ngờ Thúy Nga hét to: trời ơi, cậu ta chẳng nề nang việc bồ đang mang thai mà đã có câu trả lời khác ư? Thật là quá đáng mà. Tôi hoảng hồn bịt ngay cái loa phóng thanh của con bạn điên khủng lại ngay lập tức. Bé mồm thôi, cậu định cho cả trường biết chuyện tớ mang thai à? Thúy Nga nhìn tôi miệng ú ớ vì bị bịt chặt. Lát sau tôi hạ tay xuống thì nó liền bảo nhanh: sorry, tớ bực quá nên mới hét lên một chút. Bố đừng lo, học sinh trong trường về hết rồi. Và lại khu vệ sinh phía sau này khá vắng, chẳng có ma nào nghe được đâu. Tuy Thúy Nga nói vậy nhưng tôi vẫn không yên tâm. Lỡ ai đó gần đây mà nghe thấy chất giọng bành la tông của nó thì có phải chết không? Thật là bực mình với con bạn này mà. Vừa về đến nhà là tôi hết sức kinh ngạc khi thấy một trận hỗn chiến đang xảy ra vô cùng kịch liệt ngay trong sân vườn nhà. Nó chính xác giống một cuộc giằng kéo hơn. Người trở thành trung tâm của trò giằng kéo cân sức tranh tài này là Thu Cúc. Một bên thì chị Hoàn Trâm với chị Hồng Anh đang cố gắng giữ tay con bé lại. Còn bên kia là một ông nào đó trung niên lạ hoắc, mặt mày bạm trợn, cũng đang hết sức kéo em ấy về phía mình. Ông ta tướng tỏ ốm nhom nhưng mà mạnh như voi, một mình chấp hai cô gái trẻ. Gần đó còn có cha mẹ chồng của tôi. Anh Dũng Văn, tên Chan Chan không ngừng ngăn lại. Thu Cúc khóc lóc thảm thiết. Thêm người phụ nữ vẻ khắc khổ đang ôm Thu Cúc như muốn giữ em ấy không bị xé ra làm hai. Trong mấy giây tôi chỉ biết đứng trực ra đó, chứng kiến cảnh hỗn loạn kia. Âm thanh là hết khóc lóc vang vọng khắp không gian, đến độ vài người đi đường hiếu kỳ cứ nhìn vào sân nhà. Tức thì, tôi chạy đến, nắm tay áo Chan Chan, kéo mạnh ra phía sau rồi hỏi: cái quái gì đang diễn ra vậy? Đằng ấy mới về hả? Chan Chan thở gấp. Đằng này cũng không rõ, mới vào nhà đã thấy mọi người xuống vào, lôi kéo Thu Cúc dữ dội. Lát sau mới biết là cha mẹ Thu Cúc chẳng hiểu sao, tìm được đến tận đây và nhất quyết đòi mang em ấy về. Nhưng chị Hòa Trâm một mực không cho. Rồi một cái là cha mẹ cùng anh Dũng Văn cũng có mặt ở nhà. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Vậy người đàn ông, đàn bà xa lạ ấy là cha mẹ Thu Cúc ư? Đúng rồi, gì đó còn đỡ. Nhưng chú nọ dữ quá, quát tháo ầm ĩ, sùi cả bọt mép luôn. Giờ thì tôi hiểu sơ sơ cái vụ giằng co này rồi. Đưa mắt nhìn thấy tất cả, vẫn chưa chịu ngừng lại.